Cực phẩm ở rể, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662. Chủ tịch Thượng khi nghe được điều này lập tức vô cùng phân khích. Thật vinh hạnh khi được lão Ngọc gia sủng ái. Anh ta vội vàng chạy tới quản lý Hà Ký bên cạnh lấy chìa khóa. Lấy Ngọc Quan Âm ra khỏi tủ. Giao cho, Gia Vinh, lão Ngọc đã để ý tới Quan Âm của chúng ta. Thảm Ngọc Hiên lập tức hưng phấn khi nhìn thấy cảnh này. Mặt mày rạng rỡ, nắm lấy cánh tay Lâm Vũ. Hai tay run lên vì kích động, nhưng anh ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao Ngọc Bội của anh ta cũng không đủ tư cách dự thi. Thậm chí có thể không có được thứ hạng. Lâm Vũ cũng rất vui vẻ. Vốn dĩ đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của lão già họ Ngọc. Nhưng không ngờ tên mập này lại vô tình giúp đỡ bọn họ. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Dịch Hỉ Khoan Dịch nhìn Ngọc Quan Âm trong tay. Càng xem càng kinh ngạc và kinh ngạc. Kích động hỏi chủ He TH đây. Đây là công ty của anh, ư, không sale. Chủ tịch Thượng do dự một chút. Lập tức đồng ý, được lão Ngọc khen quá đáng khen. Vì vậy chủ tịch Thượng chỉ đơn giản là đồng ý với kẻ hôn láo. Không tôi. Không tôi, Dịch Hỉ Khoan Dịch lại gật đầu lia lịa. Thật đáng kinh ngạc khi một cửa hàng trang sức nhỏ như vậy lại có thể có một người thợ làm dao như vậy. Và họa tiết màu xanh lá cây hoàng gia này thực sự là tốt nhất. Và nó là một sự kết hợp hoàn hảo với người thợ làm dao này. Lão Dịch choáng ngợp rồi. Ha ha, chúng ta đủ kiêm đủ ăn, chủ tịch Thượng không? Biết xấu hổ gật đầu. Cẩn thận liếc về phía Thám Ngọc Hiên cùng Lâm Vũ. Mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ. Nhìn thấy, chủ tịch Thượng không biết xấu hổ như vậy. Thâm Ngọc Hiên lập tức khó chịu. Vừa định vạch trần anh ta. Dịch Hỉ Khoan đột nhiên chú ý tới nhãn hiệu phía sau viên ngọc và tự hỏi. Này, bên trên lại ghi Hà Ký Phụng Duyên Tướng. Các người không phải là Lạc Hưởng sao? Sau khi nói. Dịch Hỉ Khoan liếc nhìn không chắc chắn về nơi trưng bày Ngọc Quan Âm. Và thấy dòng chữ, Hà Ký Phụng, Duyên Tường, thực sự được viết, và phòng trưng bày của trang sức Lạc Hưởng ở bên cạnh nó. Sắc mặt của chủ tịch Thượng hơi thay đổi, nhưng ông đã tìm ra từ ngữ, và nói, số, nó là như thế này. Thầy Dịch, đây là trang sức Lạc Hưởng của chúng tôi. Chúng tôi là đối tác chiến lược của trang sức Lạc Hưởng để cùng hợp tác. Lúc này, Lâm Vũ làm theo lời anh ta. Đứng lên khỏi đám đông mỉm cười nói thêm. Có điều trang sức Lạc Hưởng là trang sức Lạc Hưởng. Hà Ký Phụng Duyên Tường là Hà Ký Phụng Duyên Tường. Hai công ty rất độc lập. Hà, Chủ tịch Hà, hai nhà chúng ta không cần phải rõ ràng như vậy. Chủ tịch Thượng chua xót nói. Ngay từ đầu anh không phải đã nói chúng tôi nói rõ sao? Lâm Vũ nhìn anh ta cười nói. Lâm Vũ khó chịu nhìn ánh mắt lác mà Giang Nhan và Diệp Thanh Mi vừa rồi. Đó là một hình phạt nhỏ cho anh ta. Cách chương.